muội muội Tiểu Âm. Đông Phương Hơi liên tục lùi về phía sau. Thời Sinh đi tới gần, hắn liền nuốt nước bọt, sau đó xoay người chạy về phía cổng lớn Phượng gia. Thời Sinh không thèm đuổi theo, đứng tại chỗ dựng ngón tay giữa. Ký chủ, sao cô lại không giết chết hắn? Mi muốn ta giết chết hắn à? Không muốn, nhưng dựa theo tác phong trước đây của cô, vừa lên là móc kiếm ra, sao giờ lại chỉ đánh hắn một chút là thôi vậy? Cái này không hợp với phong cách của cô nha. Nàng đang nói chuyện với ai thế? Sau lưng Thời Sinh đột nhiên vang lên tiếng nói. Thời Sinh, kiếm của ông đâu? Tên não tàn này sao toàn thích xuất hiện sau lưng cô vậy? Muốn làm gì hả? Nói với quỷ. Thời Sinh xoay người, nhìn kẻ đứng sau lưng mình, tức tối. Chẳng có thể không cần đột nhiên xuất hiện sau lưng ta có được không? Chẳng muốn hù chết ta để tìm mùa xuân mới đúng không? Tưởng có thể điều khiển không gian là giỏi à? Ngân Vi, mùa xuân mới là cái quỷ gì? Ngân Vi trả lời rất thật thà, không có mùa xuân mới nào cả. Sự tức giận trong lòng Thời Sinh liền tụt xuống, chẳng tới làm gì? Không phải là không muốn gặp ta sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ánh sáng trong mắt Thời Sinh tối dần làm cho hệ thống không ngừng vang lên cảnh báo, nói cô không được xúc động. Đây là phượng từ nhà cô, không phải sủng vật của cô, đừng có nghĩ phải cướp về nuôi. Đến thăm nàng, Ngân Vi hơi mỉm cười, khí chất xâm lược trên người đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại một thân bình tĩnh như gió nhẹ lao sao mặt hồ. Thời Sinh áp chế sao động trong lòng xuống. Cưới ta về rồi tha hồ mà xem. Thăm thế này thì có gì vui chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, Quốc sư Minh Giám, 24, nàng cứ muốn như thế này mà gả cho ta à? Rụt rè của thiếu nữ bị nàng ăn hết rồi sao? Thời Sinh hừ một tiếng, chàng cũng có thể gả cho ta, ta không ngại. Khóe miệng Ngân Vi giật giật, bốn phía như có gió nổi lên, Thời Sinh cầm tay hắn. Nghiến răng nghiến lợi, lại muốn chạy. Một lời không hợp liền bỏ chạy. Ta không có nhiều thời gian lắm, không thể ở lâu. Ngân Vi tránh khỏi tay cô, thanh âm yếu ớt, lại có một chút yêu chiều. Lần sau lại tới thăm nàng. Hắn nói xong, thân hình cũng nhanh chóng biến mất trước mặt Thời Sinh. Trong tay Thời Sinh dường như còn lưu lại nhiệt độ của cơ thể hắn. Lạnh như hàn băng ngàn năm vậy. Chỉ chạm nhẹ một cái mà cô đã có cảm giác cả bàn tay đều đông cứng. Rõ ràng lần trước còn chưa có cảm giác này. Nhiệm vụ phụ. Câm miệng. Ông đây không tiếp phụ tuyến. Có liên quan tới phượng từ mà cô cũng không tiếp à? Hệ thống nghi hoặc. Thời Sinh hừ lạnh. Chẳng qua là có liên quan tới thân phận cơ thể mà hắn đang dùng. Liên quan su nào tới bản thân hắn chứ? Đừng có hố ta. Dù sao phượng từ không có bệnh về thể xác thì cũng sẽ có bệnh về tinh thần. Cô đã quá quen rồi. Thực quá quen rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chủ nhân, ngài mau trở lại đi. Ký chủ đã thành tinh rồi. Sau khi bị Thời Sinh đánh trận đó, mãi sau này cũng không thấy Đông Phương Hợi tới nữa. Mà khảo thí tại phượng gia cũng sắp bắt đầu. Một tiểu thư suốt ngày chỉ biết trốn học như Thời Sinh làm cho không ít người mong chờ nhìn cô bị chê cười. Vì sợ Thời Sinh bị người ta đánh trong niên khảo nên phượng gia chủ không thể không có mặt. Một gia tộc lớn như thế, người sử dụng ám chiêu cũng không ít. Hôm tổ chức niên khảo, phượng gia chủ bỏ ra một chút thời gian tới tòa trấn trường thi. Thời Sinh ngồi ở một góc đằng sau, nhìn đám đệ tử đang đánh nhau trên sân. Tam tiểu thư. Không biết từ lúc nào mà bên cạnh Thời Sinh xuất hiện thêm vài người. Thời Sinh liếc nhìn bọn họ, những người này cô có chút ấn tượng vì đã từng đi cùng tới Ma Diễm Lĩnh. Thời Sinh ít khi xuất hiện ở diễn võ trường, cho dù xuất hiện cũng chưa chắc gặp được bọn họ. Cho nên từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên gặp lại nhau. Tam tiểu thư, ta là Phượng An, tiểu thư còn nhớ không? Ừ. Thời Sinh kiêu ngạo đáp một tiếng, muốn gì? Không. Phượng An lắc đầu, ta chỉ muốn tới chào Tam tiểu thư. Thời Sinh nghe vậy liền dịch chuyển tầm mắt về phía trước mặt, không có ý nói thêm gì với bọn họ. Vài người hơi xấu hổ, cuối cùng cũng tìm vị trí ngồi xung quanh Thời Sinh. Bọn họ nghĩ rằng sau khi trải qua chuyện lần trước, ít nhất Tam tiểu thư cũng sẽ coi bọn họ như người một nhà, cho dù không thu nạp về phe mình thì cũng sẽ để bọn họ hỗ trợ làm việc. Nhưng mà sau khi quay về Phượng gia, dường như nàng đã quên hẳn chuyện này. Người tham gia khảo hạch rất nhiều, thời sinh ngồi đến nhàm chán, lại lôi hạt dưa ra cắn. Ký chủ thật sự chưa từng đổi thói quen này dù tới thế giới nào, như thế có ổn không? Một lời không hợp liền cắn hạt dưa là cái trò gì? Còn nữa, hạt dưa của cô lấy ở đâu ra mà nhiều thế? Đám người Phượng An nghe thấy thanh âm cắn hạt dưa thì cũng chẳng biết nói gì nữa. Thời điểm căng thẳng này mà nàng còn có thể cắn hạt dưa được. Tiếp theo, Phượng An. Phượng An bị điểm danh, hắn lập tức đứng lên, đi về phía sân khấu. Thực lực của Phượng An trong đám hậu bối ở Phượng gia coi như rất khá. Nếu như thắng thì đãi ngộ năm sau sẽ được tăng lên. Còn nếu bị đào thải sẽ phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn. Ở một đại gia tộc như thế này, không có hậu trường cứng như Nguyên Chủ hay Phượng Kỳ Kỳ thì tất cả đều phải tự mình cố gắng mới có được tài nguyên. Phượng An vượt qua khảo hạch, thoải mái quay về. Những người khác chúc mừng Phượng An, nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng cho khảo hạch của bản thân mình. Lo lắng cái gì, dù sao cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là thắng, hoặc là thua. Thời sinh cắn hạt dưa, tham gia thảo luận cùng bọn họ. Thời sinh vừa nói xong, đám người đang nói chuyện đều đồng loạt dừng lại, ai nấy trợn to mắt nhìn cô. Tam tiểu thư, sao tiểu thư không khẩn trương một chút nào vậy? Khẩn trương làm gì? Ánh mắt thời sinh đầy kiêu ngạo. Ta thua cũng không bị trừ tài nguyên cơ mà. Mọi người nói có lý như thế thì họ đỡ thế nào được. Đây là sự khác biệt về có hậu trường và không có hậu trường. Ai bảo người ta được sủng ái chứ? Tam tiểu thư, có cần người hầu không? Bọn họ cũng muốn được thu lưu. Thời sinh bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Không thiếu, mọi người bị ghét bỏ. Biết ngay là sẽ thế này. Tam tiểu thư sao có thể thiếu người hầu chứ? Muốn thắng à? Thời sinh đột nhiên lại hỏi, mọi người nhất trí gật đầu, đương nhiên là muốn rồi. Đệ tử nào mà không muốn thắng ở niên khảo chứ? Đây chính là đại biểu cho đãi ngộ và thể diện năm sau của bọn họ đấy. Thời sinh xoay người, dạy các ngươi một cách. Mấy đôi mắt sáng lên, nhất thời đều nhìn về phía thời sinh. Biện pháp gì? Vênh báo, mọi người, đây là biện pháp gì? Mọi người khi bắt nạt kẻ yếu, ngươi càng sợ thì hắn sẽ lại càng tiến thêm một bước. Nếu ngươi tỏ ra không sợ, xuất ra bộ dáng chắc thắng, bọn họ sẽ sợ hãi ngươi, không dám ra tay. Việc các ngươi phải làm là trong lúc họ kiêng kỵ mình thì một kích lấy mạng luôn. Ký chủ lại nói hưu nói vượn, cô cho là ai cũng biến thái như cô à? Mấy người kia nghe xong cũng đần mặt ra, không biết đầu ai nghĩ ra nhanh nhất. Yếu ớt nói một câu, đồng tộc không được phép tương tàn. Quy củ này rất nhiều thế giới có thể cạnh tranh nhưng không cho phép đồng tộc tương tàn. Bởi như thế sẽ làm thực lực tổng thể của gia tộc suy yếu. Dù sao ta chỉ nói biện pháp, còn có thể vận dụng hay không lại tùy vào từng người các ngươi. Thời sinh quay đi, tiếp tục cắn hạt dưa. Sư phó đã mời vào tới cửa, tu hành thế nào phải dựa vào từng cá nhân thôi. Bản cô nương đây chính là người mang chí lớn như thế. Ký chủ, cô thì có cái chí lớn gì? Dạy người cắn hạt dưa chắc. Tôi cảm thấy cô chưa uống thuốc. Mau đi uống thuốc đi, đừng giả bộ nữa. Tam tiểu thư, có thể cho ta ít hạt dưa không? Hắn muốn bình tĩnh một chút. Vì thế, khu vực này liền phát triển một màn cắn hạt dưa tập thể. Người xung quanh không ngừng nghe thấy thanh âm rắc rắc truyền tới thì không khỏi xấu hổ vô cùng. Tràng cảnh nghiêm túc thế này mà các người lại có thể cắn hạt dưa tập thể. Có thể tỏ ra khẩn trương một chút được không hả? Rất nhanh, có người trong đội ngũ cắn hạt dưa bị gọi xuống. Hắn hít sâu một hơi, loay hoay đứng lên, hùng hổ tiêu sái đi xuống. Loại khảo hạch này thường thì thực lực sẽ tương đương nhau. Bình thường mọi người đều hiểu rõ, nhưng thấy đối thủ đi xuống với bộ dáng chắc thắc thì sẽ có cảm giác bồn chồn và nghi ngờ. Hai bên chỉ cần có mặt thì khảo hạch sẽ lập tức bắt đầu.

cô tưởng bở cái quỷ gì? Là ta, là ta, là ta. Thời Sinh lập tức đè thiết kiếm có ý định nhảy loạn lên. Cô không sợ có người mơ ước thứ gì của mình, càng đừng nói tới thanh kiếm này. Thời Sinh nghĩ là tin tức này chỉ lưu truyền trong Phượng gia, không ngờ nó còn truyền ra cả bên ngoài. Ai cũng nói tam tiểu thư của Phượng gia có thần khí, có thể dễ dàng phá hủy cả một tòa thành. Bên ngoài Phượng phủ xuất hiện rất nhiều người lạ mặt, chuyện ở Ma Diễm lĩnh đám người đó vẫn chưa quên. Trong mắt họ, Thời Sinh vẫn là tội nhân. Trước đây Phượng gia chủ luôn áp chế nên những kẻ này không dám tới gây chuyện, nhưng khi thấy Thời Sinh vẫn không ngừng chỉ trỏ, giờ có thêm quyền lợi làm hoa mắt, những người này không còn nhiều băn khoăn như thế nữa. Tội nhân thì lấy đâu ra quyền lợi được sử dụng thần khí? Chuyện này trong thời gian ngắn ngủi đã truyền đi nên hoàn toàn không thể áp chế được. Mỗi ngày đều có người tới thăm viếng Phượng phủ, phòng thủ của Phượng gia đã tăng lên vài phần, mà đệ tử Phượng gia mỗi lần ra cửa đều bị tấn công bất ngờ. Người bị dục vọng chi phối thì có thể làm bất kỳ chuyện gì. Phượng gia chủ không ngờ đã trôi qua lâu như thế rồi mà chuyện này vẫn bị đào ra. Tuyệt đối là do có người cố ý truyền. Phượng gia chủ tức giận vô cùng. Đây chính là cố ý gây sự. Về sau, Phượng gia chúng ta trải qua bao đời rồi, dạng khó khăn nào mà chưa từng vấp phải, tại sao phải sợ bọn chúng chứ? Một gia tộc có thế lực quá mức khổng lồ cũng sẽ bị người tính kế. Phượng gia đứng trên đỉnh cao đã quá lâu, kẻ thù nhiều không kể xiết. Nhưng các ngươi không thấy chuyện này quá mức quỷ dị sao? Có người đưa ra nghi vấn, truyền rất đột nhiên, hơn nữa phát triển cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ trong thời gian rất ngắn, toàn thể đại lục đã biết được tin này. Tam tiểu thư đâu? Có phải tam tiểu thư có thần khí thật không? Bọn họ chưa từng thấy tam tiểu thư có thần khí gì cả. Không thấy đâu, mấy ngày rồi chưa nhìn thấy tam tiểu thư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng mơ hồ. Hiện tại, tình huống là thế nào đây? Phượng gia chủ bình tĩnh ngồi trên ghế chủ vị, ra lệnh đi thăm dò xem ai là người truyền lời đồn trong phủ. Gia chủ, không hay rồi. Một người lảo đảo chạy vào, tam tiểu thư mở lôi đài ở Cẩm Tú Lâu, nói là ai thắng sẽ đưa thần khí cho người đó. Cái gì? Phượng gia chủ kinh hãi, bàn tay siết lại nghe rắc một tiếng. Tam tiểu thư có thần khí thật sao? Lại còn mở lôi đài ở Cẩm Tú Lâu, tam tiểu thư định làm gì? Những người khác không ngừng nhỏ giọng thảo luận. Cẩm Tú Lâu rất lớn, bốn phía đều là các lầu các nhỏ, ở giữa có một sân khấu, từng đèn lồng đỏ từ trên các tiểu lầu rủ xuống. Trên đỉnh đầu là đèn lồng đỏ bắt mắt. Trời vừa tối, toàn bộ Cẩm Tú Lâu đều đỏ rực lên. Ở giữa đã chuẩn bị sẵn đài luận võ, bốn phía xung quanh là nơi theo dõi thi đấu. Lúc này Thời Sinh ngồi trên lôi đài, vô số người nghe thấy tin này đều tới vây Thời Sinh ở giữa. Đúng là mở lôi đài, nàng thật sự có thần khí. Có thần khí nàng sẽ lấy ra thật sao? Không phải đang đùa bỡn chúng ta đấy chứ? Thời Sinh ngồi trên đài nhàn nhã uống trà, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời bàn tán phía dưới. Phượng Chi Âm, ngươi định làm gì? Có người không nhịn được quát lên, âm thanh vừa phát ra, bốn phía đều yên lặng. Thời Sinh buông chén trà, vẻ mặt vô tội, đưa cho các ngươi thần khí còn gì? Không phải các ngươi đều muốn ư? Mọi người, cái đó và cái bọn họ muốn không giống nhau. Thần khí của ngươi bị nhiều người nhòm ngó như thế, không phải là nên giấu đi hay sao? Lại còn dám nghênh ngang lấy ra nữa. Thời Sinh rút thiết kiếm ra, cắm thẳng xuống bàn. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo tràn khắp lôi đài, những người đứng gần đều cảm thấy cỗ hàn khí kia. Thiết kiếm sắc bén, vừa nhìn đã biết là thứ hiếm có trên đời. Là thần khí ư? Nhìn không ra, cũng chưa từng nghe nói tới loại thần khí này. Thiết kiếm quá mức bình thường, hoàn toàn như tùy tiện mà làm ra, không khác gì binh khí bình thường. Nếu không phải do hơi thở nó phát ra thì có khi rơi trên đường cũng không ai thèm nhặt. Không cần nghi ngờ. Thời Sinh cao giọng, tới, nhìn ta đây, có chuyện gì thì chút nữa lại nói tiếp. Mọi người, ngươi đang muốn bán đấu giá à? Thanh kiếm này tuyệt đối là thần khí,

chàng thật sự không cho ta ra ngoài. Không cho, ta khó chịu. Sắc mặt Ngân Vi trắng bệch, ta rất khó chịu. Thời Sinh, thiếu niên, tiết tháo của ngài đâu, đại nhân? Thiếu niên cảm thấy nên nhanh chóng rời khỏi đây, vì thế hắn chạy biến khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa lại.